Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360, chương 1360, tranh chấp. Tạ Nghiễm Long cùng Quách Viên cơ hồ không có phí cái gì lực khí thì theo hai cái người hung nô trong miệng hỏi ra tin tức, biết được Hoàng Uyển bị Hoàng Trung khốn trong núi, Khúc Nghĩa không thể không từ bỏ Toánh Dương, rút về Tương Thành tiếp viện. Tạ Quách hai người lúc đó cứ vui vẻ xấu. Dùng Tạ Nghiễm Long lại nói, đây là nắm Khúc Nghĩa của quý, không khỏi hắn không sợ. Hoàng Uyển nếu như xảy ra ngoài ý muốn, Khúc Nghĩa cho dù có lại đại công lao cũng vô pháp hướng Viên Thiệu giao phó. Cho nên vô cùng lớn sự tình đều muốn ném qua một bên. Toàn lực giải cứu Hoàng Uyển là trước mắt hắn duy nhất có thể làm sự tình. Cái này thì có thể giải thích Tuân Diễn vì cái gì đột nhiên lui lại. Đều là đảng người, đều là quan đông danh sĩ. Tuân Diễn tuyệt không có khả năng ngồi nhìn Hoàng Uyển chết sống không để ý. Vì bảo đảm tin tức này có thể kịp thời đưa đến Tôn Sách trong tay, Quách Viên tự mình gấp trở về hướng Tôn Sách báo cáo. Tạ Nghiễm Long mang người ngay tại hướng về phía trước tìm hiểu, hy vọng có thể làm rõ ràng Khúc Nghĩa bố trí. Ra chuyện lớn như vậy, Khúc Nghĩa cũng không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, vội vàng ở giữa khó tránh khỏi sẽ có sơ sẩy. Nếu như có thể phát hiện sơ hở, nói không chừng có thể trọng thương Khúc Nghĩa, triệt để đặt vững thắng cục. Trên chiến trường, loại chuyện này cũng không hiếm thấy. So với phổ thông thám báo, tại Hoàng Cân Quân bên trong trà trộn nhiều năm, Tạ Nghiễm Long không thể nghi ngờ là thích hợp nhất làm sự kiện này. Ngươi nghe xong Quách Viên giảng thuật, Tôn Sách vừa mừng vừa sợ. Hắn biết Tương Thành khẳng định ra chuyện, nhưng hắn nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới là Hoàng Trung vây khốn Hoàng Uyển. Đó căn bản là không thể nào sự tình. Hoàng Uyển lúc này thời điểm chạy đến trên núi đi làm gì? Có phải hay không là cái bẫy dập? Binh bất yếm trá, lẫn nhau lừa gạt không thể bình thường hơn được. Hoàng Uyển binh lực là Hoàng Trung mấy lần, muốn vây cũng là Hoàng Uyển vây khốn Hoàng Trung mới bình thường a. Nếu như đây là thật, chỉ có một loại giải thích, những thứ này đảng người tất cả đều là miệng pháo, không có một cái nào có thể đánh. Khó trách Viên Thiệu muốn đoạn tuyệt với hắn. Người nào nhìn đến những thứ này miệng pháo không phiền, ra châu thổi thượng thiên, xuất thủ thì hố cha. 20 đến 30 ngàn người bị 10 ngàn người vây khốn, có bao nhiêu thực lực cũng không chịu được hắn như thế bại a. Tôn Sách một bên cảm khái, một bên phân tích tình thế. Quách gia cùng quân mưu đoàn không ở bên người, thì liền ra Cát Lượng, Lục Nghị đều không tại, hắn chỉ có thể cùng Đồng Tập, Quách Võ bọn người thương lượng. Cân nhắc đến những người này phần lớn đều là vũ dũng thế hệ, mưu lược không phải sở trường, Tôn Sách không thể trông cậy vào bọn họ bày mưu tính kế. Chỉ là hy vọng đá ở núi khác, khả dĩ công ngọc, tránh cho xuất hiện tư duy điểm mù. Đối bọn hắn tới nói, trước khi chiến đấu quân tình phân tích cũng là một loại bồi dưỡng phương thức. Đây chính là thực chiến. Quả không phải vậy, vừa nghe nói Hoàng Trung khả năng vây khốn Hoàng Uyển, Đồng Tập thì kích động lên, tướng quân, đây là một cái cơ hội tốt a. Hoàng Uyển là danh sĩ, vẫn là triều đình thái úy, hắn cùng Viên Thiệu cấu kết, cũng là lớn nhất nghịch thần, so Viên Thiệu còn muốn xấu. Nếu như có thể tù binh hắn, triều đình còn có lời gì nói? Tôn Sách giơ tay lên, ra hiệu Đồng Tập không muốn lầm trọng điểm, trên triều đình sự tình sau này hãy nói. Hiện tại trước tiên nói một chút như thế nào mới có thể bắt lấy Hoàng Uyển. Hoàng Uyển làm sao lại bị bắt lại? Lưu Bản Hồ nghi không thôi, bên cạnh hắn có mấy chục ngàn người đây, lại có thành có thể thủ. Coi như Hoàng Hán thăng thiện chiến, cũng cần phải là phá thành, làm sao lại trong núi? Tướng quân, cái này có phải hay không là cái bẫy dập? Khúc Nghĩa không có nắm chắc độ nước tác chiến, lo lắng công không được Toánh Dương. Nếu như đem chúng ta dụ đến Dĩnh Thủy phía Tây, tình huống kia thì không giống nhau. Tôn Sách gật đầu đồng ý. Hắn cũng có lo lắng như vậy. Không thể không phòng, gặp Tôn Sách chống đỡ Lưu Bản ý kiến. Đồng Tập có chút không phục, chính là bởi vì Hoàng Uyển có binh lực ưu thế. Hắn mới có thể ra khỏi thành. Nếu như binh lực không đủ, hắn ngược lại không dám ra tới. Có gấp 3 trở lên binh lực ưu thế, hắn dũng khí mới như thế mạnh, muốn đánh bại Hoàng Hán Thăng, trước giải quyết nỗi lo về sau. Hắn vô tình hay cố ý liếc Lưu Bản liếc một chút, ai biết có tiếng không có miếng, không chịu nổi một kích. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, danh sĩ nha, tự cho là đúng quá nhiều. Lưu Bản giận, động thân mà lên. Đồng Nguyên Đài, ngươi có ý tứ gì? Có lời nói cứ việc nói thẳng, quanh co lòng vòng, ngươi trang cái gì thư nhân? Đồng Tập cũng đứng lên, lắc lắc cổ, hoạt động gân cốt, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Tâm hỏng a, ta không phải thư nhân, ngươi là. Tôn Sách trầm mặt, tằng hắng một cái, muốn đánh nhau, làm phiền các ngươi đi xa một chút, ta chỗ này nói chuyện chính sự đây. Lưu Bản hung hăng chừng Đồng Tập liếc một chút, buồn buồn ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy quyền đầu, che ở trước miệng. Đồng Tập dương dương đắc ý, hừ hai tiếng, có người hầu đưa qua nói bừa tòa. Đồng Tập bệ vệ ngồi xuống, khiêu khích liếc xéo lấy Lưu Bản. Tôn Sách cau mày, trầm ngâm không nói. Đồng Tập lời nói nhắc nhở hắn, Hoàng Uyển là danh sĩ, thật có chắc hẳn phải vậy khả năng, có rõ ràng binh lực ưu thế, chủ động xuất kích, giải quyết hết nỗi lo về sau, sau đó toàn tâm toàn ý công Toánh Dương. Cái này tư tưởng cũng không ngoại hạng, không hợp thói thường là hắn nói như rồng leo, làm như mèo mửa, danh sĩ nha, dạng này sự tình cũng không hiếm thấy. Hoàng Uyển không là cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng. Như thế nói đến, người này ngược lại là giữ lấy tốt. Tù binh giải hướng Trường An, có thể đánh triều đình mặt, lưu cho Viên Thiệu, đây cũng là một cái heo đồng đội, nói không chừng còn có thể lại hố Viên Thiệu mấy lần. Kể từ đó, Hoàng Uyển chết sống thực cũng không trọng yếu, trọng yếu ngược lại là Khúc Nghĩa. Nếu để cho Khúc Nghĩa tiến Tương Thành, lại nghĩ đánh hạ Tương Thành thì thành không thể có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngăn chặn Khúc Nghĩa, nhường Hoàng Trung đi đối phó Tuân Diễn, nói không chừng còn có một cơ hội. Nếu như có thể chiếm cứ Tương Thành, ưu thế thì so sánh rõ ràng, Khúc Nghĩa thì không thể không lui lại, thậm chí có thể sẽ một mực thối lui ra Toánh Xuyên. Các ngươi nói một chút, như thế nào mới có thể giải quyết Khúc Nghĩa, không cho hắn tiến Tương Thành? Mọi người mỗi người trầm mặc, muốn giải quyết Khúc Nghĩa có thể so sánh giải quyết Hoàng Uyển, Tuân Diễn phiền phức nhiều, Khúc Nghĩa có nhiều có thể đánh. Tất cả mọi người có nghe thấy, riêng là Công Tôn Tục thì đứng tại Tôn Sách bên người. Khúc Nghĩa có 20.000 bộ tốt, 5.000 kỵ binh, đừng nhìn Tôn Sách vừa mới đại phá gấp 3 tại chính mình hung nô kỵ binh, cũng không có đả thương Khúc Nghĩa nguyên khí. Khúc Nghĩa y nguyên có cường hãn thực lực, Tôn Sách có trang bị cùng huấn luyện ưu thế, Khúc Nghĩa có kỵ binh ưu thế, song phương thực lực tương đương, người nào cũng không có tuyệt đối phần thắng. Một khi khai chiến, tất nhiên là một trận kịch chiến, song phương tổn thất cũng sẽ không thiếu. Đối Đồng Tập dạng này thống binh tướng lãnh tới nói, tổn thất lớn nhỏ là một cái nhất định phải cân nhắc vấn đề. Thế nhưng là đối Lưu Bản dạng này người hầu kỵ sĩ tới nói, hắn cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Gặp Đồng Tập không nói lời nào, hắn cười lạnh một tiếng, cái này có phiền toái gì, chúng ta đừng đi truy Khúc Nghĩa, trực tiếp từ nơi này hướng Tây, xuyên thẳng Tây Không Canh, ngừng lại một chút Khúc Nghĩa sau lưng, cắt đứt hắn đường lui. Có Đồng tướng quân dạng này hãn tướng, còn có cái gì làm không được? Đồng Tập ngó ngó Lưu Bàn, không có lên tiếng âm thanh. Hắn cũng không có thể đối Lưu Bàn yếu thế, cũng không thể tại Tôn Sách trước mặt nhận sợ. Có thể là chính hắn cũng rõ ràng, Lưu Bàn đây là đào hố nhường hắn nhảy. Trong tay hắn có địa đồ, biết Tây không canh vị trí, chỗ đó cách tương thành quá gần, lúc nào cũng có thể lọt vào giáp công, vừa không cẩn thận cũng là toàn quân bị diệt. Tôn Sách hơi không kiên nhẫn, đều cho ta ổn định điểm. Không muốn nói chuyện thì ngậm miệng lại, không ai coi ngươi là người câm. Trần Vũ nói thầm một câu, đáng tiếc chiến thuyền tại Dĩnh Thủy, không tại Nhữ Thủy, nếu không chiến thuyền trực tiếp chạy nhanh đến tương thành sông Hộ Thành bên trong. Coi như khúc nghĩa trở lại tương thành cũng không tiến vào thành. Tôn Sách trong lòng hơi động, ai nói Nhữ Thủy không có chiến thuyền, Định Toánh thì có, chỉ là đi ngược dòng đi thuyền tương đối chậm, các loại chiến thuyền đuổi tới tương thành, khúc nghĩa sớm liền vào thành, trừ phi có thể kéo lại hắn. Tôn Sách cấp tốc cân nhắc một phen, Trần Vũ, ngươi tiến đến Định Toánh, nghĩ biện pháp điều mấy chiếc chiến thuyền tới. Lưu Bàn, Lưu Hổ, các ngươi một cái đi Định Lăng, một cái đi Yển Huyền, nghĩ biện pháp thu thập một số dân thuyền, cũng cam đoan chúng ta chiến thuyền có thể thuận lợi thông qua. Lưu Bàn, Lưu Hổ nghe xong, động thân mà lên, lớn tiếng xưng giả, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?